Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 36 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Xuyên Không Trong Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 36. Tay của Vân Hiểu Tình khựng lại. Tính cách của nàng vô trương, không thích che giấu, nhưng trong chuyện Nở Gia Cát lúc trước, nàng đã suy xét không chu toàn, đánh giá sai sự ngang ngược và cay nghiệt của Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, đồng thời xem nhẹ địa vị của quyền thế tại thời đại này, thậm chí còn liên lụy tới Hạ Bát Lý. Mặc dù nàng rất giả lắm mới kéo vụ việc trở về quỹ đạo, đồng thời cố gắng hết sức bù đắp cho Hạ Bát Lý, nhưng trong lòng nàng biết rõ tổn thương đã gây nên, cho dù nàng cật lực bù đắp, trùng quỳ vẫn để lại thiếu sót. Bài học này vừa sâu sắc vừa thảm thiết, nàng không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, thu hết lại tính nết của mình. Nàng vẫn biết đạo lý, thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Chẳng qua, cho dù nàng cam tâm tình nguyện thu liễm mũi nhọn, thì trong lòng vẫn thấp thoáng mấy phần không cam tâm. Nàng chưa bao giờ nói với người khác, không ngờ Tiêu Quân Hạo lại biết. Nàng hơi buồn mi, lập tức cười nói: Tiêu Quân Hạo, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Tiêu Quân Hạo nhìn về phía nàng, hắn biết nàng có lời muốn nói. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, bình tĩnh nói: với địa vị hiện tại của ta cũng bị ép phải thu liễm mũi nhọn, ngươi có từng nghĩ rằng còn nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối không dám lên tiếng không? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Nếu người thực sự có tâm thì không nên chỉ lên tiếng vì ta. Điều người cần làm là thay đổi, chính là toàn bộ thế đạo này. Đặt xa tầm mắt hơn chút, thiếu niên à. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sâu thẳm, tầm mắt vốn nóng rực giờ lại ẩn chứa mấy phần phức tạp. Hắn biết rõ tính cách của nàng khác với cô gái tầm thường, nhưng không ngờ ánh mắt nàng lại rộng lớn đến thế. Nàng... Hắn còn chưa nói xong đã nghe Vô Tung gọi: Điện hạ, đã đến cửa cung rồi. Vân Hiểu Tình nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã đến cửa cung. Nàng còn thấy được Mai Như đứng cạnh ở trong góc, thò đầu ra ngoài. Động tác của nàng nhanh hơn, thành thạo xử lý vết thương cho Tiêu Quân Hạo. Đang định viếng rèm xuống, cậu tài bị nắm chặt, Tiêu Quân Hạo kéo lại. Nàng nhíu mày lại quay đầu: còn việc gì nữa à? Tiêu Quân Hạo chợt tiến lại gần nàng, cánh tay mạnh mẽ săn chắc vòng qua quai nàng. Khoảnh khắc gần như đến gần như vậy, sắp dán trước người của nàng, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Vân Hiểu Tình khẽ híp mắt, đây chính là đè tượng trong truyền thuyết à. Loại đàn ông sống thô kệch, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc như Tiêu Quân Hạo, từ khi nào cũng nhiễm tính nết dầu mỡ của tổng tài bá đạo. Vân Hiểu Tình đang định ra tay đánh hắn, đã thấy Tiêu Quân Hạo chợt buông tay, áo tròn màu đen nhẹ nhàng rơi trên vai nàng. Hắn lạnh giọng nói: đang định cứ thế mà ra ngoài ạ. Giọng điệu ác liệt, ánh mắt ghét bỏ. Mày mà hắn nhớ rõ lúc trước họ từng cãi nhau vì vấn đề quần áo của nàng, nên lý trí tỉnh táo lại, bổ sung một câu: bên ngoài trời rất lạnh. Vân Hiểu Tình liếc nhìn về phía hắn, thầm nghĩ trai thẳng đúng là trai thẳng, hoàn toàn không hiểu thẩm mỹ gì cả. Chẳng qua nể tình hắn phanh lại kịp thời, nàng cũng lười sò đầu với hắn, kéo áo tròn rồi định đi xuống. Hiểu Tình, nhưng Tiêu Quân Hạo lại không buông tay ra. Sao nữa? Đưa ta cố gắng hết sức tạo ra hình thể trong cảm nhận của nàng, nàng có bằng lòng giúp ta không? Hắn gằn từng chữ, đôi mắt tối đen sáng ngời đến mức gần như nóng rực, thậm chí không giấu được sự mong chờ và kỳ vọng. Trái tim của Vân Hiểu Tình khẽ động, chần chờ một lát rồi cười thản nhiên: nếu người thật sự có ý tưởng hào hùng như vậy, thì người sẽ giúp người không chỉ có mình ta, còn có cha ta, thậm chí nhóm của công chúa cũng sẽ giúp người. Chỉ liên quan tới đại cuộc, không liên quan tới chuyện nam nữ. Nhìn vào đôi mắt trong vẹo mà bình tĩnh của Vân Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo cười cay đắng. Đáng lẽ hắn nên biết nàng sẽ trả lời như vậy. Hắn khẽ nhắm mắt, áp chế chút cảm xúc dưới đáy lòng, chậm rãi nói: được, Vì một đại lệ như vậy, ta sẽ cố gắng. Vân Hiểu Tình mỉm cười, xoay người xuống xe, đi vài bước đến cạnh Mai Như. Mai Như vừa mừng vừa sợ. Vân đại tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Sao hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy sắc mặt của Mai Như bất thường, Vân Hiểu Tình lập tức hỏi. Mai Như lại hạ giọng. Sáng sớm, lúc Thái hậu nương nương xem kinh Phật, am đường bỗng nổi lửa. Trái tim của Vân Hiểu Tình căng thẳng. Gì cơ? Thái hậu nương nương có bị thương không? Bị thương thì không, hôm nay vừa lúc là ngày hoàng hậu nương nương đến trước tượng Phật hối tội và cung phụng kinh Phật. Hoàng hậu nương nương xông vào đám cháy cứu thái hậu ra ngoài, nhưng hoàng hậu nương nương cũng vì vậy mà bị trọng thương, đến hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lại lóe lên, lạnh lùng nói, chuyện này thật trùng hợp đấy. Đại hoàng tử Bắc Nhung vừa bị bắt giữ, chuyện định An Vương mưu phản là ván đã đóng thuyền, còn có An Hoa quận chúa làm nhân chứng, chắc chắn hoàng hậu cũng không thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Mặc dù hoàng hậu đã bị biếm vào lãnh cung, song việc bà ta bị phế vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ. Chuyện này vừa xảy ra, ngay cả Trương thừa tướng cũng không thể bảo vệ được Trương hoàng hậu. Đúng lúc này, Trương hoàng hậu liều mình xông vào đám cháy của thái hậu thường nương, chuyện nghe sao cũng thấy hơi kỳ lạ. Tiêu quần hậu cũng thay quần áo rồi đi ra ngoài, nghe thấy Mai Như kể tóm tắt một lần, sắc mặt chợt lạnh lẽo rồi lại nói, điều tra kỹ cho ta. Ta không tin không điều tra được chút dấu vết còn sót lại nào. Mưu hại thái hậu chính là tội lớn. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Nàng đồng ý với quan điểm của Tiêu quân hạo. Trong cùng đông người nhiều mắt, lỡ chuyện này thật sự do Trương hoàng hậu cố tình sắp đặt, thì một khi bị điều tra ra, chẳng khác nào Trương hoàng hậu tự tay đào hố to cho chính mình. Mai Như muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên nhăn nhó. Vân Hiểu Tình hỏi, có gì không đúng à? Mai Như nhìn trái nhìn phải, giọng càng nhỏ hơn. Thái y nói hoàng hậu nương nương đã mang thai hơn 2 tháng, kiểm tra ghi chép hẳn là do được sủng hạnh trước khi bị biếm vào lãnh cung. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hơi thay đổi. Năm nay Trương hoàng hậu đã hơn 40, đã sớm vượt qua lứa tuổi sinh nở tốt nhất. Hơn nữa bà ta đã vào cung hơn 20 năm, chưa bao giờ mang thai lần nào, cho nên mới kỳ danh đại hoàng tử dưới danh nghĩa của bà ta. Sao bây giờ nó có thai là có thai ngại được, hơn nữa còn có thai vào đúng thời kỳ mấu chốt này. Thật sự là có thai ư? Vân Hiểu Tình khẽ hỏi. Đã khám kỹ chưa? Mai Như nói nhỏ. Thái hậu nương nương và bệ hạ cũng nghi ngờ, yêu cầu mấy vị thái y hành nghề lâu trong cung khám thật kỹ. Các thái y đều đưa ra kết quả giống hệt nhau, không thể nào là giả được. Bệ hạ đại hỷ, chẳng những cho phép hoàng hậu nương nương trở về tẩm điện của ngài ấy, còn hạ lệnh cho cung nhân hầu hạ chu đáo. Đến nay cụ công chúa và các công chúa khác đều đến cung điện của hoàng hậu. Tin tức Trương hoàng hậu bị phế vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, bà ta vẫn là quốc mẫu danh chính ngôn thuận. Nay quốc mẫu mang thai, đứa bé trong bụng chính là đích xuất, chỉ riêng thân phận này đủ để áp chế tất cả hoàng tử. Mấy năm nay không ít lần triều thần càng quấy càng khang đế vì chuyện không có đích tử, bây giờ rất giả lắm, Trương hoàng hậu mới có thai, tất nhiên phải nâng niu như châu như ngọc. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh. Đứa bé này đến thật đúng lúc, vừa hại cứu hoàng hậu nương nương. Chuyện này vừa ra, bất kể vụ việc thái hậu xảy ra chuyện có phải là kẻ cố tình dàn dựng hay không, càng khang đế sẽ không tiếp tục điều tra. Đứa trẻ này đâu chỉ cứu một mình hoàng hậu nương nương, quả thực là bảo vệ bà ta và vinh hoa phú quý nửa đời sau của Trương gia. Mai Như lại cười khổ. Chứ còn gì nữa hả? E rằng ngoài cung đã sớm nhận được tin tức rồi, chỉ chờ trời sáng là có rất nhiều người xin vào cung. Cụ công chúa sợ người trở về gặp phải mấy người kia, cho nên đặc biệt bảo nô tỳ ra đây đón người đấy. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Đi thôi. Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo gọi nàng, nghiêm túc dặn dò. Hiện giờ tình thế trong cung đã rối loạn, nàng rời cung sớm chút đi. Cho dù Tiêu Quân Hạo không nói rõ, Vân Hiểu Tình cũng hiểu ý hắn. Trương hoàng hậu đột nhiên có thai, tình thế trong cùng xoay chuyển, hơn nữa nàng cứ cảm thấy chuyện này là lạ. Với hiểu biết của nàng về Chương hoàng hậu, bà ta không phải là hạng người tâm cơ thâm trầm, làm việc cũng có mục đích từ trước. Nay dù việc của Định An Vương vẫn chưa giải quyết xong, oan khuất của Vân Duệ Khải vẫn còn chưa được giải bài, không thích hợp để sinh nhiều chuyện. Nàng gật đầu, bày tỏ mình đã biết. Ta sẽ xem xét rồi tự mình xử lý. Chuyện đại hoàng tử Bắc Nhung giao cho ngươi nhé. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng. Yên tâm. Vân Hiểu Tình cười khẽ, sau đó dòi dàng vào cùng với Mai Như. Nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sâu thẳm. Vô Tùng không kìm lòng được mà nói. Điện hạ, bây giờ tình thế trong cung đang mù mịt, nếu Vân đại tiểu thư vào cung thì có nguy hiểm gì không? Nàng ấy biết cách để đối phó như thế nào? Tiêu Quân Hạo kìm nén nỗi sầu lo dưới đáy mắt gằn từng chữ một. Vô Tùng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nhưng lại ngày xưa điện hạ kiêu ngạo cỡ nào, bây giờ lại bị Vân đại tiểu thư dạy dỗ đến mức không còn chút tinh tình nào nữa. Cho dù biết rõ trong cung có nguy hiểm, trong lòng sầu lo vẫn để yên cho Vân đại tiểu thư tự hành xử theo ý muốn của mình. Trước kia điện hạ ghét Vân đại tiểu thư nhất ở trên đời luôn đấy. Bù Tùng lại thì thào, chớp mắt một cái gà mái đã biến thành vịt con rồi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Bù Tùng thức thời nuốt lời nói vào bụng, lại hắn giọng. Điện hạ, chúng ta nên đi đến đại lý tự rồi. Tiêu Quân Hạo xoay người đi, tay áo vung lên, chỉ thoáng chốc đã biến mất giữa sắc trời chưa hoàn toàn sáng tỏ. Khi bóng dáng của họ cuối cùng cũng biến mất trên đường phố, một cánh cửa sổ vẹn đường chợt mở ra, một người đứng đó, ánh mắt nặng nề, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc tối tăm và phức tạp, hiện lên mấy phần quỷ quyệt khó lường. Người bên cạnh nói, may mà ngày xử sự chu đáo, không thì lần này chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt được nhược điểm. Đám người kia, diệt trừ hết đi. Nhưng những người này đều là tay già đời, vất vả lắm mới dạy dỗ đến trình độ này, cứ thế diệt trừ chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Nhận nhầm cả người thì giữ chúng có lợi ích gì? Chẳng lẽ chờ ả kia vạch trần thân phận của chúng, khi cần cắt đứt mà không dứt khoát, ngược lại sẽ gây họa cho chính mình. Vâng ạ. Lùi xuống đi. Người bên cạnh dội dàng lui ra. Người kia dương mắt nhìn về phía cung đình kim bích huy hoàng cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời, lạnh lẽo như lưỡi dao. Vân Hiểu Tình tiến vào cửa thành, chợt quay đầu. Mai Như lại nghe người. Vân đại tiểu thư, người nhìn gì vậy? Vân Hiểu Tình thêm một bộ cung trang, tại còn cầm chiếc mũ nhỏ. Chiếc hũ này, Vân Hiểu Tình đã thay một bộ cung trang, tay còn cầm một chiếc hũ nhỏ. Chiếc hũ này không lớn, kiểu dáng vừa cổ xưa vừa đáng yêu. Nàng lấy lại tinh thần, lại lắc đầu. Không có gì cả. Chẳng qua có cảm giác như đang có người nhìn chằm chằm vào bên này. Mai Như cũng không truy hỏi, chần chờ một lát rồi lại nói. Người thật sự muốn đến cung điện của hoàng hậu sao? Bây giờ hoàng hậu nương nương mới có một đứa con, lỡ như... Vân Hiểu Tình lại mỉm cười. Hoàng hậu nương nương có thai, ta không có trong cung thì thôi, nhưng đi ra vào cung mà không ghé sang thăm, e rằng người ngoài sẽ cười nhạo ta không hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa ta chỉ đến đó để tặng quà, đi một chuyến là được, chắc hẳn hoàng hậu nương nương sẽ không so đo với ta đâu. Chương hoàng hậu mang thai qua đúng lúc, nàng cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Mặc dù nàng đã hứa hẹn với Tiêu Quân Hạo sẽ không tùy tiện gây chuyện, nhưng nếu không đến đó tận mắt chứng kiến một lần, nàng cứ thấy không yên lòng. Phải biết rằng Chương hoàng hậu chỉ hận không thể giết chết nàng, hơn nữa còn cấu kết với Đình An Vương, suýt nữa lấy mạng Vân Duệ Khải. Vân Hiểu Tình không tin Chương hoàng hậu có thai thì từ giờ trở đi sẽ ăn chay niệm Phật. Thấy Vân Hiểu Tình nói rất có lý, Mai Như không khuyên nhủ nữa. Trung quy trước khi đến đó, Vân Hiểu Tình cũng đi gặp Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương cũng lên tiếng bảo nàng đến đó chúc mừng hoàng hậu nương nương. Vân Hiểu Tình coi như tuân mệnh theo lệnh thái hậu nương nương, chắc hẳn hoàng hậu nương nương sẽ không gây khó dễ cho nàng. Trong lúc hai người vừa đi vừa trò chuyện, tẩm cung của hoàng hậu đã ở gần ngay trước mắt. Dạo trước hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, nơi này trở nên lạnh lẽo, suy tàn. Bây giờ Chuông hoàng hậu cường thế trở về, chẳng những tẩm điện được tầng tràng lộng lẫy phú quý, mà còn có cẩm tú phồn hoa khắp nơi, chỉ cần nhìn vào sẽ thấy tràn đầy sức sống, phồn hoa chói mắt. Đã có rất nhiều người ngồi trong cùng của Chuông hoàng hậu, đều là danh môn quý nữ, nhận được tin tức chạy đến đây để chúc mừng. Cả đám tụ tập cùng nhau trò chuyện vui vẻ, khiến cả đại điện cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Vân Hiểu Tình vốn định tiến vào một cách âm thầm, tranh thủ thời gian tặng đồ lúc đông người, sau đó tìm một góc đứng đó để quan sát Chuông hoàng hậu. Nào ngờ nàng vừa tiến vào đại điện, Chuông hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa đã nhìn thấy nàng. Ánh mắt của Chuông hoàng hậu sắc bén, từ tốn nói: "Kia chẳng phải là Vân đại tiểu thư sao? Đúng là khách ít đến." Tầm mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Vân Hiểu Tình. Cụ công chúa lại cả kinh, cuống quýt đứng đứng dậy nói đỡ cho Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đánh mắt bảo nàng ta cứ yên tâm, đừng sốt ruột, ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống. Cụ công chúa hơi mỉm mồi đành ngồi xuống. Vân Hiểu Tình ung dung đi đến giữa đại điện: "Thần nữ chúc mừng hoàng hậu nương nương, sương sớm mà thần nữ thu thập được lại thứ bổ dưỡng, mong hoàng hậu nương nương vui lòng nhận cho." Nhìn chằm chằm cô nương với vẻ mặt thông dong trước mặt, một tia sát ý chợt lóe lên như đáy mắt của Chuông hoàng hậu. Bà ta vốn tưởng rằng lần này sẽ thành công lấy mạng Vân Duệ Khải, ngay cả Vân Hiểu Tình cũng hoàn toàn thất thế. Nào ngờ Định An Vương đã kẻ vô dụng, ngay cả nữ nhi của mình cũng không thể quản thúc. Nếu bà ta không phản ứng nhanh, e rằng đã sớm bị hai cha con kia kéo xuống nước, còn vinh quang phú quý như bây giờ sao? Bà ta mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Quả nhiên là thứ tốt, vất vả cho Vân đại tiểu thư. Bà ta vừa nói vừa nhìn ma ma ở bên cạnh bằng ánh mắt ẩn chứa ý. "Nhận lấy rồi mang lại đây." Ma ma vội vàng đích thân đi xuống nhận lấy bình gốm. Không biết có phải do bà ta mắt mờ hay không mà hụt tay, bình gốm rơi xuống đất vỡ tan tành. Vân Hiệu Tình hiếp mắt nhìn. Mà mà cũng nổi giận: "Vân Hiệu Tình, hiện tại hoàng hậu cao quý như vậy, nếu người đến đây tàn lễ sao còn cầm cho đàng hoàng, còn cố tình ném vỡ bình gốm. Loại người hồ đồ như người đáng bị tru diệt. Người đâu, còn không mạo là con tiện nhận khinh trẻ hoàng hậu nương nương này xuống." Vân Hiệu Tình nhếch môi cười mỉa: "Mà mà này cố ý nhận hụt làm vỡ bình gốm, ngược lại còn trả đũa nàng. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện mượn cơ hội để gây chuyện thế này, cố tình làm khó dễ nàng." Chuông hoàng hậu thật đúng là ngu xuẩn giống hệt ngày xưa, chẳng qua không biết chuyện bà ta. Chuông hoàng hậu thật đúng là ngu xuẩn giống hệt ngày xưa, chẳng qua không biết chuyện bà ta nào là cứu người, nào là có thai, rốt cuộc là mưu kế của kẻ nào. Thay mà mà tiến lên, không muốn. Thay mà mà tiến lên, muốn khống chế Vân Hiệu Tình, cụ công chúa không còn quan tâm tới việc ẩn giấu, cuống quýt đứng dậy mà van xin: "Hoàng hậu nương nương, Hiệu Tình nhất thời sơ sẩy mới làm rơi bình gốm. Nể tình nàng ấy đi thu thập sương sớm vào lúc sáng sớm, người tha cho nàng ấy đi ạ." Chuông hoàng hậu cười lạnh không nói một lời, mà làm rơi bình gốm lại nói ngay: "Cụ công chúa điện hạ nói gì vậy? Công chúa được nuôi dưỡng trong cung, tất nhiên là kiểu người cao quý sạch sẽ như kim ngọc. Nào biết trên đời này có rất nhiều kẻ độc ác, ghét nhất là thấy người khác được sống yên ổn." Sắc mặt của cụ công chúa khẽ biến: "Ngươi đang nói gì vậy hả? Ta thấy người mới là kẻ không muốn thấy người khác được sống yên ổn thì có." Mà hơi thay đổi sắc mặt, hoảng sợ ngã phịch xuống trước mặt Chuông hoàng hậu, lớn tiếng kêu: "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật oan uổng quá. Nô tỳ một lòng vì hoàng hậu nương nương, không dám có nửa phần tâm tư riêng. Cụ công chúa nói nô tỳ như vậy, nô tỳ rất ấm ức." "Ngươi..." Cụ công chúa tức đến mức xanh cả mặt. "Rõ ràng chính là ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi còn dám nói như vậy. Ngươi..." Vân Hiệu Tình vội kéo cụ công chúa lại, dùng ngón tay nhéo vào nàng một cái, không nhẹ không nặng, cất cao giọng nói: "Phượng thể của hoàng hậu nương nương đã quan trọng, không nên để chuyện nhỏ như vậy quấy rầy người." của công chúa lại ngẩn ra, ngước mắt mới thấy Trương hoàng hậu vẻ mặt nặng nề vỗ về bụng dưới nhưng không nói một lời. Lúc này nàng ta mới muộn màng nhớ ra Trương hoàng hậu này đã khác xưa, tuyệt đối không thể chọc vào. Nàng ta giật thót, cưỡng ép nín nhịn không nói tiếp. Vân Hiểu Tình lặng lẽ đẩy cửu công chúa ra sau lưng mình, còn mình thì bình tĩnh tự nhiên quỳ xuống trước mặt Trương hoàng hậu. Xin hoàng hậu nương nương hãy thứ tội. Trương hoàng hậu thấy Vân Hiểu Tình thức thời thì nhếch môi nở nụ cười gần như trào phúng. Đời tại vẫn đang vỗ về bụng dưới bằng phẳng, y cười trào phúng dần chuyển thành đắc ý. Vậy người đi xuống lĩnh phạt đi. Vậy mà đắc chí hạ hề đi tới. Cụ công chúa hoảng loạn nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình liếc nhìn nàng ta trấn an. Nàng bái Trương hoàng hậu một cái. Đương nhiên ta phải đi lĩnh phạt rồi. Chỉ tiếc cho chai thuốc này của ta, ta đã phải lật xem sách cổ mới tìm được phương thuốc cổ truyền, dùng đặc chế hứng lấy sương sớm trên cánh hoa quỳnh lúc tờ mờ sáng, sau đó phối thêm dược liệu. Thứ này có thể tẩm bổ ích khí, cực lợi cho nuôi thai giữ thai. Hai mắt của Trương hoàng hậu chợt sắc bén hẳn. Thật không? Tuy bà ta vất vả lắm mới có thai, nhưng cái thai này vẫn không ổn định. Dù thái y khẳng định không có gì đáng ngại, nhưng chính bà ta biết rõ đứa nhỏ này bất ổn đến mức nào. Hiện tại mọi lợi thế bà ta có được chính là đứa nhỏ. Nếu gặp phải chuyện gì, bà ta cũng coi như đã xong đời. Đây là phương thuốc cổ truyền của thái y công nhận, linh nghiệm tuyệt đối, đảm bảo cho thai phụ bình an sinh sản. Vân Hiểu Tình thở hắt một hơi. Trương hoàng hậu không khỏi nhìn sang mà mà, ánh mắt lạnh xuống. Mà thầm kêu khổ trong lòng, nghĩ rằng mọi chuyện vừa rồi chính do hoàng hậu nương nương hạ lệnh, nào ngờ hoàng hậu nương nương trở mặt ngay. Bà ta không nhìn được mà phân trần. Nương nương đừng tin nàng ta nói bậy, làm gì có phương thuốc nào hiệu nghiệm như vậy. Nếu có thật, sao thái y không nói cho người? Vân Hiểu Tình lại nghiêm mặt. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, tuy rằng biện pháp này cực kỳ linh nghiệm, nhưng có một khuyết điểm trí mạng. Tuy rằng xương hoa quỳnh khó có, nhưng phí tâm tư lấy được. Vấn đề chính là hoa quỳnh cực kỳ quý giá, phải dùng đồ đặc thù mới có thể chứa đựng, nếu không sẽ biến chất ngay lập tức. Đừng nói là dùng làm thuốc, dùng để uống bình thường cũng không được. Nàng tiếc hận nhìn bình gốm sứ vỡ thành vô số mảnh nhỏ ở dưới đất. Bình này còn do thái hậu nương nương mang từ hoàng tử trở về, từng được cung phụng đèn nhang trước Phật, thành kính và linh nghiệm nhất. Nhìn nó bình phàm vậy thôi, chứ sờ lên lại ấm áp, cực kỳ phù hợp làm vật chứa, nào ngờ lại bị vỡ tan tành thế này. Bật cười. Nghe là biết người đang nói bậy, bình này rõ ràng rất lạnh, nó có hơi ấm. Mọi người đồng loạt nhìn sang bà ta, vẻ mặt rất quái dị. Mà thấy vẻ mặt đám người thì giật mình. Các người nhìn ta để làm gì? Vân Hiểu Tình cười khẽ. Mà kỳ nãy người luôn miệng nói ta cố ý ném rơi bình, người vốn không chạm vào. Nếu người không chạm vào, làm sao biết cái bình này lạnh chứ không phải ấm áp? Mà lại tái nhợt mặt mày. Thì ra ta chỉ đụng tới cái bình này thôi, còn chưa cầm chắc thì người đã buông tay. Thế thì liên quan gì đến ta? Dù ta có là đại la kim tiền cũng không nhận nổi. Người nói cái vô liêm sỉ gì thế hả? Cụ công chúa lại quát lớn. Thân làm nô tỳ làm sao có thể đùn đẩy trốn trách trách nhiệm như vậy? Nếu biết Vân đại tiểu thư không cầm chắc, người không nghĩ cách nhận lấy cái bình thì thôi, còn đổ hết trách nhiệm lên trên người nàng, tâm tư này đáng giết chết. Cụ công chúa nổi cơn giận, gần như mang theo sấm sét ập xuống như bão tố, đánh cho mà bối rối hoảng hốt, lại bật thốt ra. Nhưng đây đều là hoàng hậu nương nương hạ. Mặt Trương hoàng hậu lập tức biến sắc. Bà ta hạ lệnh đối phó Vân Hiểu Tình là một chuyện, nhưng bị vạch trần trước mặt mọi người lại là chuyện khác. Vân già hiện tại vất vả lắm mới giải quan được, nếu để người khác biết bà ta cố tình hãm hại Vân Hiểu Tình, dù bà ta đang mang thai cũng chưa chắc có thể bảo toàn cho mình. Nhưng mà nói quá nhanh, bà ta không kịp ngăn lại. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng chợt vang lên, đúng lúc cắt ngang lời của Ma Ma. Hoàng hậu nương nương trước giờ luôn đối xử lương thiện với mọi người, đến giờ chưa giết lấy một con kiến, sao người dám vu hãm cho hoàng hậu nương nương? Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bần Hiểu Tình cũng nhìn sang. Người nói xinh đẹp tuyệt trần, quần áo và trang sức đều phú quý đẹp đẽ, không phải Trường Như Bội thì là ai vào đây? Bần Hiểu Tình hơi cau mày, khẽ đến mức không thể nhận ra. Lần trước nàng có nghe Tiêu Quân Hào nói ngài Thiên Lão gặp chuyện không may, Niệm Từ An cũng bất chợt gặp một trận hỏa hoạn. Cho dù đội Hỏa Long chạy tới đúng lúc thì Niệm Từ Am đã bị đốt hơn nữa, rất nhiều tăng ni đã chết, đến hiện tại chưa thể kiểm kê ra con số chính xác. Nàng nhớ Tiêu Quân Hạo có nói lúc đó nơi nấu cơm là hậu viện nơi Chư Như Bội ở, hình như chờ Quả Lồng đội khó khăn dập lửa thì đã không tìm được Chư Như Bội. Nàng còn nghĩ không biết Chư Như Bội giờ ra làm sao, xem ra Chư Như Bội đã được Trường Dạ cứu đi từ sớm rồi. Nhìn vẻ mặt của Trương Như Bội như thường, xem ra không chịu khổ. Nhìn từ góc độ này, đúng là Trương Dạ đối xử với Trương Như Bội không tệ. Đôi mắt hạnh của Trương Như Bội thoáng đảo, nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, trong ánh mắt lộ ra vài cảm xúc không rõ. Vân Hiểu Tinh giật mình, đôi mày hơi nhíu, góc độ khó có thể nhìn ra. Lúc ở Niệm Từ Am trước kia, đúng là Vân Hiểu Tình từng lừa Chương Như Bội, cũng tự tin có thể qua mặt Chương Như Bội. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt Chương Như Bội ẩn chứa gì đó khác. Chỉ chờ nàng muốn nhìn kỹ, đã không còn dư lại bóng dáng gì nữa. Chẳng lẽ Chương Như Bội bắt đầu hoài nghi nàng? Vân Hiểu Tình yên lặng không nài động. Chương Như Bội chỉ bình tĩnh nhìn nàng rồi dời mắt đi nơi khác, tự nhiên đoan trang lễ nghi với Chương Hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Cô mẫu, Lý Ma Ma này ý vào tuổi cao ức hiếp Vân đại tiểu thư, thậm chí còn dám cắn ngược để vu oan cho cô mẫu, sao có thể giữ người như vậy ở cạnh cô mẫu được?" Vẻ mặt của Chương Hoàng hậu lại thay đổi. Còn Lý Ma Ma là nhũ mẫu của hoàng hậu, dù thân phận hay địa vị thì nói là nữ chủ nhân cũng không quá. Trước giờ Chương Hoàng hậu tin tưởng nhất, cũng vì thế lần này bà ta mới đúng lúc hiểu ý tứ của Chương Hoàng hậu. Chương Như Bội cũng biết địa vị của Lý Ma Ma, nhưng vợ mở miệng đã khuyên Chương Hoàng hậu từ diệt thân tính của mình, sao có thể không khiến Chương Hoàng hậu giật mình. Chương Như Bội bình tĩnh nhìn Chương Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói: "Cô mẫu, thân phận của người quý trọng lại đang mang thai đích tử, nếu bệ hạ biết người quan tâm Vân đại tiểu thư như vậy thì bệ hạ cũng sẽ vui mừng lắm." Câu nói này như cây kim đâm thẳng vào tim của Chương Hoàng hậu, bà ta vô thức chạm vào bụng mình, sắc mặt hơi thay đổi. Chương Như Bội nói rất đúng, bà ta vất vả lắm mới có thể lấy lại được thịnh sủng, địa vị lại càng cao quý. Nếu bà ta không chớp lấy thời cơ ngay lúc này, nó không chừng tiền đồ vất vả lắm mới gây dựng sẽ bị phá hủy hết. Lại nghĩ đến những tháng ngày sống trong lạnh cung để mặc cho người ta phỉ nhổ, nghĩ đến bà ta phải chịu bao nhiêu đau khổ để có hôm nay, bà ta không khỏi rùng mình. Khi bà ta ngước mắt lên thấy Lý Mà Mà lần nữa, ánh mắt mang theo mấy phần uy nghiêm. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, đương nhiên nàng có thể nhìn ra Chương Hoàng hậu đang định bỏ xe giữ tướng. Vậy nàng có cần làm rõ đến cùng không? Nhưng hiện tại Chương Hoàng hậu đang mang thai, đứa bé trong bụng bà ta chính là lá bài miễn tử của bà ta. Cho dù nàng muốn làm đến cùng, nhưng cũng chỉ có thể để Càn Khang Đế trách phạt bà ta một chút thôi, chẳng thể thay đổi được đại cục, ngược lại còn dễ dàng ép Chương Hoàng hậu đến mức chó cùng rứt dậu. Nàng hơi mím môi, khẽ liếc của công chúa, tỏ ý nàng ta bình tĩnh, đừng nóng vội. Cụ công chúa khẽ gật đầu. Nhưng các nàng không biết, mọi hành động của các nàng đều lọt vào mắt của Chương Như Bội. Ánh mắt Chương Như Bội thoáng hiện lên tia lạnh lùng, ngay sau đó quay mặt đi rồi lại nói: "Lý Ma Ma, bà xử sự bất lợi, còn mưu toan trốn tránh trách nhiệm. Bà cũng đã là lão nhân ở trong cung, nên lãnh phạt thế nào tự xuống lãnh phạt đi." Lý Ma Ma cứng đờ người nơi đó. Bà ta nhìn Chương Hoàng hậu lớn lên, thấy Chương Hoàng hậu nhìn bà ta như vậy, lòng bà ta rào thắt, ngồi phịch xuống đất. "Nương nương, nương nương." Rốt cuộc Chương hoàng hậu cũng không đành lòng, hơi quay đầu nói: Niệm Tịnh, bà đã bồi phụng quản cung trong nhiều năm, ta sẽ để lại chút mặt mũi cho bà, tự mình đi đi. Nương nương, Trương Như Bội lạnh lùng nói: Lý Mama, hoàng hậu nương nương có lòng từ bi, để lại cho bà một con đường sống, bà không đi, chẳng lẽ muốn người ở phủ nội vụ đến đưa đi sao? Cả người Lý Mama lại run rẩy. Mặc dù hiện tại Trương hoàng hậu đã trở về tẩm cung hoàng hậu, nhưng quyền lực trông coi sau cùng vẫn nằm trong tay của Đức Quý Phi. Phủ nội vụ do Đức Quý Phi kiểm soát, người của phủ nội vụ đến, đến lúc đó không chỉ nặng hơn, còn mất mặt Trương hoàng hậu. Sắc mặt của Trương hoàng hậu xanh mét, bà ta nghĩ đến Đức Quý Phi áp đảo sau lưng, đè đầu bà ta xuống, là bà ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như lần này để Đức Quý Phi nắm chui lần nữa, vậy chẳng phải bà ta sẽ càng mất mặt sao? Vừa nghĩ đến như vậy, chút áy náy với Lý Mama cũng chẳng còn nữa. Bà ta chợt vỗ bàn, lại quát lên: Người đâu, kéo xuống cho ta. Lý Mama theo Trương hoàng hậu nhiều năm, đã sớm biết Đức Quý Phi là người hoàng hậu kiên kỵ nhất. Khi bà ta nghe Trương Như Bội nói đến phủ nội vụ, là bà ta đã biết không ổn. Giờ nghe Trương hoàng hậu nói vậy, bà ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hành sự bất lợi, khi nhục quý nữ, vu oan hoàng hậu, bằng ấy tội giáng xuống, cho dù có thể may mắn còn sống, nửa đời sau của bà ta cũng chẳng còn gì nữa. Bà ta ngước mắt lên, không khỏi nhìn Trương Như Bội đầy quán độc, nắm chặt quyền, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, dường như bà ta đau không nói nên lời. Bà ta không ngu, đương nhiên hiểu được, nếu không phải vì Trương Như Bội, với tính tình bao che của Trương hoàng hậu, thì nhiều lắm bà ta chỉ bị mắng một hai lần, nhưng Trương Như Bội lại đổ dầu vào lửa mới khiến cho chuyện đi đến mức này. Bà ta nhìn chằm chằm cô nương xinh đẹp xuất chúng ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy không cam lòng. Sự không cam lòng kia đã khiến bà ta buột miệng: Đại tiểu thư, lão nô nhìn người ra đời, đương nhiên lão nô chỉ nhanh mồm nhanh miệng chứ không có ý, người cũng không thể nói giúp lão nô đòi cầu sao? Trương Như Bội khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, lời nói ẩn chứa mỉa mai khó tả. Ta nói chuyện giúp bà, vì sao chứ? Bởi vì năm đó Lý Mama định nói ra điều gì đó, ngay sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt và nụ cười mỉa mai của Trương Như Bội, ánh mắt lạnh lùng khó hiểu, dường như đã thấy đâu đó. Lý Mama chợt giật mình, lúc con người cận kề với cái chết sẽ sinh ra vô vàn suy nghĩ, trong chốc lát bà ta nhớ ra mình từng thấy ánh mắt này ở nơi đâu. Trương Như Bội chậm rãi nói: Chủ là chủ, tớ là tớ, trên đời này lấy đâu ra đạo lý nô tài lấn át chủ nhân? Lý Mama nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô nương trước mặt, run rẩy cơ thể không khống chế được mà run lên, bỗng lao về phía Trương hoàng hậu để hét to: Hoàng hậu nương nương, nàng ta không phải, nàng ta... Trương hoàng hậu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Trương Như Bội đã tát vào mặt của Lý Mama. Làm cản. Lý Mama bất ngờ không kịp cảnh giác, bị ngã sổng sọi trên mặt đất, mái tóc bùng sỏ tung ra, đầu chảy máu, trông như một bà điên. Dù vậy đi nữa, bà ta vẫn lách về phía Trương hoàng hậu ở bên kia. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Trương Như Bội lại hét lên. Còn không mau lôi bà già điên này xuống, làm hoàng hậu kinh hãi, các người có chịu trách nhiệm được không? Vài cung nữ xông lên quay quanh Lý Mama rồi kéo bà ta xuống, không nói một lời. Lý Mama bị kéo ra xa mà vẫn nghe thấy tiếng thét chói tai của bà ta: Nương nương, nàng ta không phải, nàng ta không phải. Đợt này bỗng xảy ra biến cố, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Trương Như Bội khẽ mỉm cười: Cô mẫu, lúc con đến có nhìn thấy hoa ngoài kia đã nở, để con đi cùng người ra ngoài giải sầu một chút có được không? Trương hoàng hậu đang cảm thấy khó chịu trong lòng, thay là vui vẻ đồng ý. Trương Như Bội đỡ bà ta từ từ bước ra ngoài. Bọn họ vừa ra ngoài, mọi người cũng lập tức ra ngoài theo. Vân Hiểu Tình và Cửu công chúa nhìn nhau, ngầm hiểu đi theo sau lưng mọi người. Cửu công chúa hạ giọng nói: Trương Như Bội ra tay độc ác thật đấy, nhìn có vẻ có thù riêng gì đấy với Lý Mama, mượn cơ hội để trả thù đây mà. Ngay sau đó nàng ta cảm thấy lời này của mình hơi buồn cười. Ta hồ đồ rồi, nơi này làm gì có chuyện chủ nhân kết thù với nô tài, đừng nói đến là Chương gia. Vân Hiểu Thịnh cảm thấy suy đoán của cụ công chúa không có lý lắm. Chương Như Bội là đích nữ của Chương gia, Chương gia đặt kỳ vọng rất lớn vào nàng ta, nhưng một viên ngọc quý như vậy, dù Lý Ma Ma có thân phận đặc biệt đi chăng nữa cũng chỉ là nô tài. Có điều, nàng ngước mắt nhìn Chương Như Bội. Chương Như Bội đang phụng bội nói chuyện với Chương Hoàng hậu, nói cười cười vui vẻ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí nàng ta còn dành thời gian để chiêu đãi các vị phu nhân, vừa tự nhiên lại hào phóng, giữ được phong độ của một quý nữ. Cụ công chúa cũng nhìn sang, lại chợt có ý nghĩ nảy ra. Mấy ngày không gặp Chương Như Bội, nàng ta bị gì kích thích, tính tình có vẻ hơi thay đổi nhỉ? Tỷ nói xem, không phải là người khác đấy chứ. Ngay cả cụ công chúa cũng nhìn ra Chương Như Bội không bình thường, đương nhiên Vân Hiệu Tình cũng nhìn ra được, lại thuận miệng nói, xương cốt vẫn thế, chắc không phải giả mạo đâu. Tuy nàng không phải chuyên gia về xương, nhưng có thể nhận dạng xương cơ bản. Hơn nữa nàng am hiểu cách hóa trang, Chương Như Bội trang điểm nhẹ nhàng thế kia, rõ ràng không phải ai giả mạo. Cụ công chúa nghe Vân Hiệu Tình nói vậy, há miệng không nhịn cười được. Tỷ nói như vậy, Chương Như Bội là đích nữ Chương gia, ai to gan đến nỗi dám giả mạo nàng ta trước bao nhiêu người thế này cơ chứ. Vân Hiệu Tình nhìn cụ công chúa, lời này của cụ công chúa đã hoàn toàn đánh bại những nghi ngờ còn sót lại trong lòng nàng. Chương Như Bội không phải nữ nhị của gia đình bình thường, ra vào đều có tùy tùng đi theo, nếu muốn đổi người ngay dưới mí mắt của Chương gia đúng là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn nữa đổi nàng ta thì có lợi ích gì cơ chứ? Tuy có thân phận tôn quý, nhưng nói cho cùng chỉ là một tiểu thư nhà giàu vô quyền vô chức. Cho nên Chương Như Bội bị niệm từ am kích thích sao? Nàng mỉm cười, chưa kịp nói tiếp đã thấy Chương Như Bội phía trước dừng bước chân, nhìn sang phía này. Cụ công chúa lập tức cảnh giác ngăn trước mặt Vân Hiệu Tinh. Chương Như Bội đang nghĩ ra chuyện gì nữa đây? Nhưng trước dự liệu của các nàng, Chương Như Bội chỉ liếc nhẹ họ, trong ánh mắt dường như có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng cũng chỉ nhìn một cái liền rời tầm mắt sang nơi khác. Cụ công chúa ngây người, nhỏ giọng nói, Chương Như Bội cứ vòng vò thế nhỉ, không xông lên mắng tỷ sao? Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, nói gì vậy, ta cũng không phải là cái bia, sao yêu ma quỷ quái nào cũng có thể đến gọi ta cơ chứ. Cụ công chúa ngoan ngoãn nói, tỷ đâu phải cái bia đâu, tỷ là kính chiếu yêu đấy. Vân Hiệu Tình liếc nhìn, tay nhéo thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cụ công chúa, làm bộ muốn nhào nặng. Cụ công chúa vội vàng xin tha, tỷ tỷ tốt, tha cho ta đi mà. Vân Hiệu Tình lườm nàng ta. Đồng tính của hai người không lớn, chỉ là thiếu nữ ngày thơ trong sáng, một lời nói một hành động cũng duyên dáng như hoa, làm người ta say mê, nhưng đập vào mắt người có ý vô cùng chướng mắt. Ánh mắt của Trường Hoàng hậu lại lạnh lùng, đúng là không ra thể thống gì cả. Mà bên cạnh lập tức nói, người có muốn nô tài đi lên dạy cho bọn họ một bài học không? Trường Hoàng hậu vừa định nói chuyện, nghe thấy Trường Như Bội cười lại nói nhỏ, cô mẫu, Lý Mà vừa bị kéo xuống thôi, nếu hiện tại người trút giận với các nàng, những kẻ không có mắt mà thấy, không biết người hành xử công bằng liêm chính, thì sẽ nói người đang cố ý trả thù đấy. Ngài là người tôn quý như vậy, làm sao có thể sò đỏ với kẻ ngu ngốc đấy chứ. Trường Hoàng hậu hơi giật mình, không khỏi nhìn về phía Trường Như Bội, ánh mắt tràn đầy sự đánh giá. Mấy ngày không gặp, con biết nghĩ hơn nhiều đấy. Bà ta hiểu cô cháu gái này mà, dù tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thực ra rất nông cạn, hay khoe khoang, trừ gia thế và tướng mạo ra, đơn giản chẳng còn gì nữa. Không ngờ đã có một ngày, nàng ta có thể chu toàn cẩn thận như vậy. Đôi mắt của Chương Như Bội ửng đỏ, cuối cùng rơi nước mắt, nàng ta nhẹ nhàng nói, cô mẫu, lần này con thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, cuối cùng cũng hiểu ra mình nông cạn hồ đồ thế nào. Hiện tại con là đích nữ của Chương gia, dù ngốc nghếch trên đầu cũng muốn chia sẻ gánh nặng cho Chương gia. Cô mẫu yên tâm, con ngày hôm nay đã không phải là con của ngày hôm qua nữa. Chương Hoàng hậu lại thở dài, vỗ tay của nàng ta rồi lại nói, ta và cha con cưng chiều con, là miễn con có thể giành lấy quỳnh hoàng cho Chương gia. Giờ con trưởng thành như vậy, ta và cha con cũng yên tâm rất nhiều rồi. Trương Như Bội mỉm cười nhẹ nhàng. Trương hoàng hậu đang có thai, đi nửa vòng đã nói mình mệt, tất cả mọi người đều trước thời cáo từ. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa cùng thuận thế đi ra ngoài. Lúc tới cửa cung, thấy Trương Như Bội tự tại buông trương thuốc đi vào. Vân Hiệu Tình thân là y giả, tầm mắt không tự chủ nhìn vào trương thuốc trong tại của Trương Như Bội. Trương Như Bội dừng lại, nhẹ nhàng đẩy nắp trương thuốc lại rồi lại nói: Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình thu hồi tầm mắt nhìn Trương Như Bội. Trương tiểu thư, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Trương Như Bội lạnh lùng. Mặc dù lần này Vân gia may mắn thoát được, nhưng không ai biết Vân gia của người tùy ý làm bậy, người tự lo cho mình đi. Cụ công chúa lập tức nổi giận. Trương Như Bội, người đây là có ý thế nào? Trương Như Bội lạnh lùng liếc nhìn cụ công chúa. Ta bảo nàng ta lo cho mình đi, chẳng lẽ không đúng sao? Còn cả ngươi nữa, ngươi thật sự cho là có thái hậu làm chỗ dựa thì vạn sự đại cát sao? Cụ công chúa, ngươi cũng phải tự lo cho mình đi. Ngươi! Cụ công chúa thật sự tức giận, định phát tác, bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Hiện tại đang ở trong cung của hoàng hậu, vì nếu loại chuyện nhỏ nhặt này mà náo loạn, chỉ có thể mất nhiều hơn được. Huống chi là Trương Như Bội liếc nhìn các nàng, cũng quay người đi, không ngoảnh đầu lại. Cụ công chúa nhìn bóng lưng nàng ta, không khỏi tức giận. Vừa rồi ta còn nói hình như nàng ta thay đổi tính tình, nhưng giờ thì hoa trà vẫn thế thôi. Hiểu Tình tỉ tỉ, để kéo ta làm gì? Không tin hoàng hậu nương nương có thể không nói phải trái mà che chở cho nàng ta. Cho dù hoàng hậu có phạt thì đã sao? Hoàng hậu nương nương giờ tôn quý như thế, dù muội không sợ cũng phải bớt chồng gần nàng ta đi. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói. Cụ công chúa nhạy bén phát hiện trong lời nói của Vân Hiểu Tình có hàm ý. Sao vậy? Vân Hiệu Tình kéo nàng ta ra ngoài, ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, đến giữa hồ, xác định xung quanh vắng lặng thì mới nói. Hình như thai của hoàng hậu không ổn lắm. Cụ công chúa lại sửng sốt, sau đó cũng nói. Thái y cũng nói rằng hoàng hậu lớn tuổi rồi, lại chỉ vừa mới hoài thai, cho nên thai không ổn là chuyện bình thường thôi. Không phải vậy đâu. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu. Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương bắt đầu sầu ngại cứu. Lý Mà Mà kia là nô tỳ thiếp thân của hoàng hậu nương nương, trên người toàn mùi ngải cứu, nhất định là để giữ thai. Mà vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói đến sương kia có tác dụng thần kỳ trong việc nuôi dưỡng thai, vậy mà hoàng hậu nương nương đã để ý đến vậy, hiển nhiên là đang lo lắng đến chuyện này. Cụ công chúa khẽ giật mình. Vừa rồi thì không phải nói nhảm mà là thử thăm dò hả? Vân Hiệu Tình lại mỉm cười. Mục đích hôm nay nàng ta tới đây đã đạt được. Ta không phát hiện ra đấy. Cụ công chúa lại lẩm bẩm, nhìn Vân Hiệu Tình với ánh mắt phức tạp. Hiệu Tình tỷ tỷ, sao tỷ giỏi như vậy? Sao tỷ có thể nghĩ đến chuyện đấy? Nàng ta vừa nói vừa thất vọng. Sợ ra ta vô dụng biết bao. Vân Hiệu Tình nhìn cụ công chúa đang vô cùng thất vọng kia, rồi cười nghiêm nghị nói. Ai nói mùi vô dụng? Trên mặt của công chúa hiện lên tia hy vọng. Vân Hiệu Tình vườn tài nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta. Ít nhất thị vào sương tài luôn này. Cụ công chúa lại dậm chân. Hiệu Tình tỉ tỉ. Vân Hiệu Tình cười ha hả, xoay người chạy mất. Cụ công chúa sách vái đuổi theo. Tiếng cười như tiếng chuông bạc của hai người truyền đi xa xa, khiến không khí nặng nề trong cùng cũng dính chút vui vẻ. Trong góc có người đứng lại, nghe thấy tiếng nên dừng lại, trông thấy Vân Hiệu Tình đang chạy đến, trong mắt hiện lên tia chán ghét. Trên đời này sao lại có nữ nhân giống không hiểu quy củ như nàng ta chứ? May mà con trai ta đã sớm bỏ nàng ta. Người đến có dáng người thước tha, cho dù đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vì bảo dưỡng tốt nên vẫn nhìn ra tư thái xinh đẹp tuyệt trần, không ai khác chính là Lưu Phi. Tỷ nữ bên cạnh dội dàng góp vui nói. Nương nương nói đúng lắm ạ. Bác hoàng tử điện hạ phong thái xuất chúng, Vân gia đại tiểu thư không có phương pháp gì cả, đương nhiên là không. Còn chưa nói hết từ phù hợp, đã nghe thấy cách đó không xa có tiếng hò trầm thấp. Tỷ nữ lập tức thấy trưởng sự Mà Mà trong cung Lưu Phi đang ôm áo khoác đến. Trưởng sự Mà Mà lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh căm căm, do tỷ nữ kia sợ rung lên, lộ vẻ tức giận, khiến nàng ta nuốt lời muốn nói xuống. Trưởng sự Mà Mà nhìn nàng ta, bà nghĩ rằng không thể nào giữ tỳ nữ này ở bên cạnh nữa rồi. Động tác phụ thêm lớp áo khoác cho Lưu Vị vẫn nhẹ nhàng nói: Con cháu tự có phúc của con cháu, nương nương là người có phúc, đương nhiên không cần quan tâm đến điều này làm gì. Lưu Vị không nghi ngờ gì, thở dài một hơi. Nó lớn lên cũng chẳng để ta phải lo lắng, nhưng từ khi nó cưới Vân Hiểu Tinh về, mọi chuyện đều không thuận. Dù giờ nó có bỏ nàng ta, vận xui cũng chẳng tránh được. Đến giờ trong phủ chẳng còn có vị tử khác, làm sao không khiến ta lo lắng được chứ? Chưởng sự mà đại dội nói: Bác hoàng tử điện hạ là người biết lo liệu, nương nương không cần lo lắng, chỉ cần nương nương sống tốt là bác hoàng tử điện hạ đã tốt. Sau đấy lại nói tiếp: Nghe nói hôm nay bác hoàng tử điện hạ đã vào bắt được đại hoàng tử Bắc Nhung đang ẩn náu ở đại lệ ta, đây là lập công lớn đấy, ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi bác hoàng tử điện hạ. Vẻ mặt của Lưu Phi tràn đầy đắc ý. Đương nhiên rồi, chẳng qua đến giờ bên gọi nó cũng chẳng có ai, làm sao ta không lo lắng được chứ. Bác hoàng tử điện hạ kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên phải xứng đáng để có cô gái tốt nhất trên thiên hạ. Lưu Phi lại giật mình: Cô gái tốt nhất? Ta nghe nói ngoài kia đồn rằng đại tiểu thư Trường Dạ là Phượng Tinh, rồi cả tin đồn có Phượng Tinh sẽ có cả thiên hạ. Chưởng sự mà thấy Lưu Phi có hứng thú, nhất thời kinh hãi, hoảng hốt vội nói: Nương nương, nơi đây là tin đồn mà, tin đồn đều không thể tin được đâu. Nếu bác hoàng tử điện hạ biết Lưu Phi nương nương có ý muốn gả Trường Như Bội cho hắn thì không biết sẽ tức giận đến thế nào. Lưu Phi trời sinh tính tình cố chấp, hoàn toàn không nghe chưởng sự mà nói gì cả. Ta nghe nói hôm nay Trương gia tiểu thừa cũng vào cùng, lúc này hẳn đang trong cùng của hoàng hậu nương nương, ta qua đó chút đã. Nương nương, nương nương. Chưởng sự mà khuyên không được, anh phải tìm cớ qua một bên, kéo tỳ nữ Tâm Phúc qua nói: Mau đi thông báo cho điện hạ, bảo ngài ấy rằng nương nương có ý với Trương gia tiểu thư. Tỳ nữ gật đầu, dội dội dàng dàng đi ra khỏi cung. Chẳng qua tin tức trong cung truyền mãi tới ngoài cung, cho đến khi Vô Tu nhận được tin tức rồi nói cho Tiêu Quân Hạo, sắc trời đã tối đen rồi. Điện hạ, có phải xử lý không? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khóa chặt trên bản đồ, lại nhíu mày, một lúc lâu mới phân tâm ra nói: Không cần. Dạ. Tiêu Quân Hạo không ngẩng đầu lên. Trường Dạ là hạ đẳng môn đệ, do hoàng hậu đang có thai, Đình An Vương cũng thoát khỏi cuộc mưu phản, là lúc lửa đang cháy tỏ. Ta chỉ là một hoàng tử, lại có tội với bệ hạ, có vừa được bỏ tội thôi, làm sao có thể đồng ý gả đích nữ Trường Dạ cho ta. Vô Tùng không nhìn được nói: Điện hạ, sao ngài có thể tự coi nhẹ mình vậy? Cho đến giờ điện hạ vẫn luôn kiêu ngạo, sao hôm nay lại khiêm tốn như vậy? Chẳng lẽ bị Vân đại tiểu thư đả kích quá nhiều, cho nên ngay cả tự tin cơ bản cũng không có? Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nặng nề như tảng đá cứng rắn nhất, không có chút cảm xúc nào, nhưng vẫn kiêu ngạo như ban đầu. Truyền lời của ta vừa nói với người đi đi, hắn bình tĩnh nói. Vũ Tùng sửng sốt, kịp phản ứng lại, bình tĩnh hiểu ra. Điện hạ, ngài đang cố tình che giấu mình sao? Ngài cần gì tự bôi xấu danh tiếng của mình? Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói. Không làm thế, chẳng lẽ đây để mặc mẫu vì tạ muốn làm gì làm sao? Con cháu hoàng tộc không có quyền tự quyết định hôn sự. Lúc trước tao đã phải chịu thua thiệt, bây giờ đương nhiên sẽ không giảm lên vết xe đổ. Vũ Tùng muốn nói lại thôi, một hồi lòng mới nói. Điện hạ, thuộc hạ có lời không biết có nên nói không? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở về khóa chặt trên bản đồ, rồi lại nói. Vậy thì, cầm miệng đi. Vũ Tùng không nhịn được rồi lại nói. Điện hạ, ngài không tiếc bôi xấu danh tiếng của mình như vậy, không chịu tùy ý cưới người khác, nhưng Vân Đài tiểu thư cũng không biết. Vũ Tùng có nỗi lo lắng sâu sắc. Người tinh mắt có thể thấy được, hiện tại điện hạ yêu Vân Đài tiểu thư sâu đậm bao nhiêu. Hơn nữa, điện hạ còn là một người rất cố chấp. Nếu lỡ Vân Đài tiểu thư mãi không gật đầu, chẳng lẽ điện hạ định đợi cả đời sao? Nhưng Vũ Tùng chưa kịp nói xong, Tiêu Quân Hạo đã lạnh lùng nói. Im miệng. Vũ Tùng ngậm miệng luôn. Tiêu Quân Hạo đang nhìn vào bản đồ, nhưng trước mắt hiện lên hình bóng của Vân Hiểu Tinh, đáy mắt thoáng đi dứt khoát và kiên quyết, còn có chút dịu dàng rồi lại nói. Chuyện này không được phép nói bậy bạ, đặc biệt không được nói cho nàng ấy. Bồ Tùng đang một lòng nghĩ đến chuyện tiết lộ bí mật, đột nhiên xì hơi. Điện hạ, Tiêu Quân Hạo nhẹ nhàng nói, ta tự biết mình không liên quan đến nàng ấy. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, cũng làm sai rất nhiều, dầu ngoài việc dùng cái trái tim ra cũng chẳng còn cách nào khác. Đột nhiên bên ngoài có người vội la lên, điện hạ, vào đi. Ngoài trừ hộ vệ trong phủ thì trong nhóm người đến có cả cấm vệ trong cung. Điện hạ, bệ hạ triệu ngài vào cung. Vũ Tùng nhìn sắc trời kinh ngạc nói, lúc này luôn sao? Hắn không nhìn được nói, có liên quan đến Định An Vương à? Cấm vệ hơi do dự rồi khẽ gật đầu. Tiêu Quân Hạo gật đầu, đi. Đêm trôi qua rất nhanh, Vân Hiểu Tình ngủ một giấc rất ngon. Khi nàng tỉnh dậy trời đã sáng, nàng chưa kịp rửa mặt xong thì cụ công chúa đã vội vàng xông vào kéo nàng lại. Hiểu Tình tỷ tỷ, không xong rồi. Sao thế? Cụ công chúa vội la lên, ta mới vừa nhận được tin tức, cũng không biết Định An Vương nghe được tin tức từ đâu nữa. Bốn dĩ ông ta sắp sửa trở về kinh thành rồi, nào ngờ đến cổng thành đột nhiên chạy trốn, giờ đã đi về phía bắc rồi. Bác ca của ta đã vùng mệnh đuổi theo. Vân Hiệu Tình hơi thay đổi sắc mặt. Việc đại quan tử Bắc Nhung bị bắt và nơi giam giữ hết sức bí mật, chính vì sợ Định An Vương cho cùng đường nên quay lại cắn, không ngờ Định An Vương vẫn biết được, cũng không biết rốt cuộc là ai tung tin ra. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Bây giờ Định An Vương chắc chắn đã bị Định đội mưu phản, nếu để ông ta chạy thoát sẽ là thất bại trong gang tấc. Trong lòng nàng lo lắng, cũng an ủi của công chúa, không sao đâu, bác ca của muội đã trải qua xa trường rồi, đuổi theo người thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ. Cụ công chúa không hề được an ủi chút nào, vội la lên, tỷ không biết đấy thôi. Nghe nói lúc đó Định An Vương bỏ trốn, còn cướp cả đại danh ở ngoài thành. Nghe nói trong đó ẩn giấu rất nhiều loài hỏa mà Lục Ca vừa nghiên cứu chế tạo ra, lực sáng thương cực mạnh. Bác ca của ta có mạnh thế nào đi nữa, lỡ như bị thương phải làm sao đây? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi. Là một người hiện đại, đã quen với súng ống hiện đại, dĩ nhiên Vân Hiểu Tình biết được các loại hỏa khí kia nguy hiểm với người cổ đại thế nào. Không nói cái khác, chỉ riêng chuyện ra rìa thành kinh thành có rất nhiều dân thường sinh sống, nếu dùng loại hỏa thật thì không chỉ lực sát thương vô cùng mạnh mẽ mà còn liên lụy biết bao người. Cho dù Tiêu Quân Hạo e là hắn cũng sẽ cân nhắc vì chuyện này mà trùng tay. Của công chúa cũng quyết đến nỗi suýt rơi nước mắt. Hiểu Tình tỷ tỷ à, làm thế nào bây giờ? Vân Hiểu Tình tức khắc quyết định, muội giúp ta nói một tiếng với thái hậu, đang ta nhớ cha ta, ta phải rời cùng ngay lập tức. À được ạ. Có của công chúa trợ giúp, Vân Hiểu Tình nhanh chóng ra khỏi cung, đang định về thẳng Vân gia, nhưng vừa ra đến cổng cung đã có một tỳ nữ vội vàng chạy đến, vội la lên, nô tỳ là người của An Hoa quận chúa, quận chúa bảo Vân đại tiểu thư nhất định phải đến chỗ quận chúa, quận chúa có chuyện muốn nói. Vân Hiểu Tình nheo mắt bình tĩnh nói, quận chúa của các người muốn gặp ta? Trước kia ta tìm mọi cách mới vào được Thanh Tuyền cung, bây giờ gấp như vậy sao có thể vào được? Đúng là trước kia nhờ An Hoa quận chúa nói với nàng rằng đại quan tử Bắc Nhung trốn trong nhà Nam lâu, nên bọn họ mới tìm được hắn ta nhanh như vậy. Nhưng không biết vì sao nàng vẫn không tin tưởng nàng ta cho lắm. Ngay cả ca ca ruột mà An Hoa quận chúa cũng dám giết, cha ruột cũng có thể bị bán đứng. So ra người từng xảy ra nhiều khúc mắc với nàng ta như nàng thì không thể tin được An Hoa quận chúa sẽ giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác như vậy. Sốt ruột nói, quận chúa cũng biết Vân đại tiểu thư khó xử, cho nên đã tốn mấy ngày cuối cùng tìm được một nơi ở Thanh Tuyền cung, cây cối và một bức tường thấp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần người đến đó. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, qua quận chúa sắp xếp chu đáo như thể sợ nàng không đi, đúng là làm người ta nghi ngờ. Dường như tỳ nữ cũng sợ Vân Hiệu Tình không đi, rồi nói nhỏ, quận chúa cũng biết Vân đại tiểu thư không tin người, nhưng người nói nhân lần này vương gia quyết tâm chạy trốn rồi, nếu vương gia chạy thật cho dù quận chúa có công báo tin cũng không thể sống yên ổn. Tỳ nữ ngó trái ngó phải, sau đó đe dọa nói, quận chúa nói có lẽ người đoán được vương gia sẽ chạy đi đâu. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại, nói như vậy Đúng là nàng không đi thì không được rồi. Nàng nhìn tỳ nữ thật sâu rồi lại nói, dẫn đường đi. Tỳ nữ mừng húm, vội vàng đi trước dẫn đường. Vân Hiểu Tình buông đã mang lòng cảnh giác, thậm chí đã chuẩn bị trốn vào phòng thí nghiệm bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài dự đoán, tỳ nữ chỉ thành thật dẫn nàng đi tới một viện hẻo lánh. Tỳ nữ cất tiếng gọi khẽ, bên trong có một bóng người nhúc nhích. Quả nhiên thấy An Qua quần chúa dội dàng đi ra, nàng ta thấy nàng đã lập tức nôn nóng nói, thành phu tử, phụ vương của ta sẽ chạy đến thành phu tử. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, thành phu tử chỉ là một thành trì bình thường, tuy rằng phía trước có núi đá và đường nhỏ hẻo lánh nhưng cũng khó mà tấn công. Vì sao ông ta chạy đến đó? Bởi vì An Qua quần chúa cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm nói, ngươi cho rằng vì sao ta phải đến học viện hoàng gia để học? Ngươi có biết dưới lòng đất trong thành phu tử cất giấu một loại chất lỏng dân bản xứ gọi là vàng đen không? Chất lỏng kia đen sánh sền sệt, không chỉ dễ bắt lửa còn cháy rất lâu. Chỉ cần dùng nó phóng hỏa thì cho dù đốt trụi cả kinh thành cũng không phải là không thể đâu. Vân Hiểu Tình nhèo mắt hỏi, dầu mỏ gì cơ? An Qua quận chúa ngây người, sau đó cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói gì cả, nhưng ta biết một khi phụ vương đến đó, đừng nói ông ta không giữ nổi mạng mình, ngay cả mạng của ta cũng không giữ nổi. Vân Hiểu Tình gần như hiểu ý của An Qua quận chúa rồi, thảo nào nàng ta lại sốt ruột như vậy. Nếu mang dầu mỏ ra, không nói đến nó có tác dụng gì, cho dù chỉ đốt lên thôi cũng đủ khiến dân chúng nằm than. Đến lúc đó dân chúng quán than, ngay cả An Qua quận chúa có công tố giác cũng khó có thể không bị đẩy ra làm dịu lòng dân. An Qua quận chúa thấy Vân Hiểu Tình không nói gì, sốt ruột hét lên, Vân Hiểu Tình, ta biết ngươi không tin ta, nhưng dù sao ngươi cũng đã sống ở thành phu tử một thời gian, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn thành phu tử bị thiêu rụi sao? Vân Hiểu Tình, cho dù ngươi không muốn giúp ta cũng phải giúp thành phu tử chứ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn An Qua quận chúa không nói tiếng nào, lập tức xoay người bỏ đi. An Qua quận chúa nhìn theo bóng lưng nàng, há miệng thở dốc, cuối cùng nuốt lời muốn nói trở về. Nàng ta lùi về sau, thở hổn hển giống như cá rời khỏi nước. Tỳ nữ đỡ nàng ta bình tĩnh nói, người đã làm rất tốt rồi. An Qua quận chúa sợ hãi nhìn tỳ nữ, rốt cuộc người là ai, là ai phái người tới? Ngươi có ý dụ ta nếu Vân Hiểu Tình biết phụ vương ta đến thành phu tử, ngươi có âm mưu gì cơ chứ? Tỳ nữ cười nhẹ, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Ngươi đừng hỏi, chủ nhân nói thời cơ đến sẽ tự động gặp người, chỉ cần ngươi nghe lệnh làm việc, chủ nhân bảo đảm ngươi thuận buồm xuôi gió, cả đời bình an. An Qua quận chúa nhắm mắt lại, nàng ta không thấy yên tâm mà chỉ cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến việc có một người ẩn nấp bên cạnh mình bấy lâu nay, theo dõi mọi hành động và lời nói của mình, là nàng ta cảm thấy sởn tóc gáy. Tuy nhiên, điều khiến nàng ta sợ hãi hơn là cả nàng ta không hề biết người đứng sau là ai, thậm chí khiến nàng ta có cảm giác không thể giải thoát. An Qua quận chúa lại thì thào, chủ nhân nhà người muốn đối phó Vân Hiểu Tinh, hắn ta muốn lấy mạng Vân Hiểu Tinh hả? Nếu như điều này là thật, không ngờ nàng ta lại cảm thấy mọi sợ hãi và đau khổ của mình đang chịu đựng rất xứng đáng. Nàng ta đã nhà tan cửa nát, lo lắng hại hùng, thậm chí không thể không giết ca ca và phụ thân, không thể không chặt đứt tất cả đường lui của mình. Dựa vào đâu Vân Hiểu Tình lại thuận buồm xuôi gió, không chút sức mẻ, yên phận làm Vân đại tiểu thư? Nàng ta không phục. Thì nữ mỉm cười lạnh nhạt nói, đây không phải chuyện người nên biết. Không còn sớm nữa, quận chúa nên trở về nghỉ ngơi đi. An Qua quận chúa đờ đẫn gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, kéo tay tỳ nữ rồi lại hỏi, người đã hứa rồi đấy, chỉ cần ta giúp người thì người đưa ta ra khỏi đây, người đã hứa rồi đấy. Tỳ nữ cười nhẹ, nụ cười trông vô cùng ấm áp, đỡ An Qua quận chúa đi vào phòng. Nô tỳ đã hứa rồi, quận chúa yên tâm, nếu như người muốn, nô tỳ sẽ đưa người ra ngoài mà. Cho ta ra ngoài, ta không muốn ở đây nữa, đây không phải là nơi cho người ở. An Qua quận chúa lại hét to. Tỳ nữ lườm nàng ta, ánh mắt ẩn chứa sự trào phúng và mỉa mai. Nếu người đã khăng khăng yêu cầu, vậy nô tỳ xin nhận lệnh. An Qua quận chúa nhìn thấy ánh mắt kia của tỳ nữ, không hiểu sao cảm thấy có điểm xấu. Nàng ta vô thức lùi ra sau, bỗng cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo. An Qua quận chúa chậm rãi cúi đầu, trông thấy một thanh chủy thủ đâm vào lồng ngực mình. Dường như sợ nàng không chết, thanh chủy thủ kia đâm tận gốc, không chừa đường sống nào. Tỳ nữ cười nhẹ, chẳng phải người muốn ra ngoài sao? Ở đây canh giữ chặt chẽ, ngoài người chết ra không cách nào rời khỏi nơi đây được đâu. Xem như nô tỳ thỏa mãn tâm nguyện của người rồi nha. An Qua quận chúa lại cứng đờ, há to miệng nôn ra máu tươi, chỉ vào tỳ nữ mắng, ngươi gạt ta. Tỳ nữ lùi về sau nửa bước, sau khi giết người xong, đời tài lại chẳng dính một giọt máu, xinh xắn sạch sẽ đứng đó. Người đi đi. An Qua quận chúa ngã xuống đất, đúng lúc ngã vào một vũng bùn, nước bùn nhớm nháp dính đầy người, giống như cả đời của nàng ta vẫn luôn giãy giụa trong vũng bùn, ngay cả khi chết cũng dơ bẩn. An Qua nhắm mắt, một giây trước khi mất ý thức, nàng ta đặt tay lên bụng con bằng phẳng của mình, lại lẩm bẩm, mẹ đến với con đây. Tình như có linh cảm, giật mình quay đầu, thấy cách đó không xa, thanh tuyền cùng bốc khói cuồn cuộn xông thẳng lên mây xanh. Nàng giật mình, định kéo dây cương, ngay sau đó thì dừng lại. Không phải nàng máu lạnh, mà chỉ là bây giờ nàng trở lại đã trễ. Vả lại, với thân thủ của nàng cũng không giúp được gì. Hơn nữa, đến cuối cùng, nàng không tin An Qua quận chúa. Nàng suy nghĩ, lấy tụ tiễn ở trong tay ra bắn đi. Trước khi đi, Tiêu Quân Hạo đã để lại cho nàng, có thể dùng để liên lạc với cấp dưới đang ẩn nấp trong tối. Nàng cứ nghĩ không dùng được, nhưng không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy. Chỉ một lúc sau đã có một bóng người lóe lên, người đó đứng trước mặt nàng, làn da ngầm đèn, mặt mày lanh lợi. Thanh niên kia vui vẻ nói, thuộc hạ là ám vệ, tham kiến Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình giật mình, đến nhanh thế hả? Ám vệ lanh lợi đoán ra Vân Hiểu Tình đang nghĩ điều gì, lập tức nói, điện hạ xuất chinh, thuộc hạ phụng mệnh ở lại âm thầm bảo vệ tiểu thư, người cần gì xin dặn dò. Vân Hiểu Tình lập tức hỏi, Tiêu Quân Hạo đi đâu rồi? Ám vệ do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói, Định An Vương chạy về phía bắc, điện hạ đã dẫn người đuổi theo. Vân Hiểu Tình nheo mắt, quả nhiên Định An Vương chạy về hướng thành Phù Tử, xem ra lời An Qua quận chúa nói có phần đúng. Nàng nhìn thanh tuyền cung cháy càng lúc càng lớn, dù sao cũng là hành cung, chỉ một lúc lâu sau quả lồng đã vội vàng chạy tới. Nàng nhanh chóng quyết định, còn có ai khác không? Ám vệ lập tức nói, ba tiểu đội ảnh tổ, tổng cộng 72 người, Vân đại tiểu thư cứ tùy ý sai khiến. Vân Hiểu Tình hơi giật mình, nàng không ngờ Tiêu Quân Hạo để cho mình nhiều người như vậy. Nhưng nàng không phải người dây dưa dài dòng, nhanh chóng quyết định, được, người cử ra một đội đến Thanh Tuyền Cung xem tình huống rồi làm, nếu có thể cứu An Qua quận chúa thì cứu đi. Vâng ạ. Cử một nhóm người ở lại canh giữ kinh thành, nếu có tin tức lập tức báo lại. Vâng. Người và Tiêu Quân Hạo liên lạc thế nào? Vân Hiểu Tình hỏi xong lập tức hối hận, nàng không nên hỏi chuyện bí mật như vậy. Nhưng ám vệ trả lời rất sảng khoái, thưa Vân đại tiểu thư, bọn ta có ưng tổ chuyên dùng liên lạc, có chim ưng được huấn luyện ở trạm canh gác. Nhưng hiện tại điện hạ đang dốc toàn lực đuổi theo Định An Vương, tình hình thay đổi cực nhanh, chưa chắc có thể kịp thời truyền tin qua, chỉ đành thử xem thế nào thôi. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, ngươi truyền tin đi. Đối với Tiêu Quân Hạo, rất có thể Đình An Vương sẽ chạy đến thành Phù Tử. Hơn nữa bên dưới thành Phù Tử có vàng đen, rất dễ bắt lửa, bảo hắn phải cẩn thận. Ám vệ biết chuyện này quan trọng nên nghiêm túc đáp lời. Nhưng thấy Vân Hiểu Tình dặn dò xong, chỉ cầm dây cương đứng đó, mặt đầy lo lắng, không có vẻ gấp gáp muốn đi, dường như đang phân vân có nên đuổi theo Tiêu Quân Hạo không. Ánh mắt của ám vệ chợt lóe lên. Ai cũng nói Vân đại tiểu thư thờ ơ lạnh nhạt, với điện hạ thì càng lạnh lùng hơn. Nàng không định đi tìm điện hạ sao? Ám vệ âm thầm tức giận. Điện hạ xem Vân đại tiểu thư như châu báu, vậy mà Vân đại tiểu thư lại hờ hững với điện hạ như vậy. Chẳng lẽ đây chính là hoa rời hữu ý, đứt chảy vô tình trong truyền thuyết? Nhưng ám vệ chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng vó ngựa chợt vang đến, còn hắc mã như lốc xoáy lao đến, không phải đại hắc thì còn là ai? Hắc tử! Vân Hiểu Tình gọi. Đại hắc vui vẻ chạy tới, gió ngựa phong nhanh kéo theo bụi ập vào mặt của ám vệ. Vân Hiểu Tình xoay người thay ngựa, vững vàng ngồi trên lưng đại hắc, nghiêng đầu nhìn ám vệ có đôi mắt sinh động kia. Chỉ là phong cách chọn người của Tiêu Quân Hạo đúng là đa dạng mà. Nàng vốn tưởng rằng người bên cạnh hắn chỉ có người mặt liệt như Vô Tung, không ngờ còn có ám vệ vui giận hiện hết trên mặt thế này. Nàng không nhìn ra ám vệ đang quán trách nàng sao? Vân Hiểu Tình cười nói, ta đi trước, người sắp xếp xong thì đuổi theo, không theo kịp thì tìm Tiêu Quân Hạo. Không đợi ám vệ trả lời, nàng đã đá buồn ngựa, một người lao đi, chỉ một lúc sau đã không còn bóng dáng. Ám vệ trợn mắt há hốc mồm. Tổ viện của ảnh tổ nhảy ra. Làm sao đây, con ngựa kia khỏe như vậy, chúng ta có đuổi kịp không? Không kịp cũng phải kịp. Ám vệ cắn răng nói, chứ chẳng lẽ chờ Vô Tung chê cười ta làm việc chẳng ra gì chắc. Đuổi theo. Vâng. Ảnh tổ thay ngựa không thay người, gần như dùng hết sức bình sinh khó khăn miễn cưỡng đuổi kịp Vân Hiệu Tình vào hai canh giờ sau. Ai cũng nhìn Vân Hiệu Tình và đại hắc bằng ánh mắt kính sợ. Chưa bàn tới việc tốc độ của đại hắc cực kỳ nhanh, những người chưa từng cưỡi ngựa ai cũng biết cưỡi ngựa nhìn như rất ngầu nhưng thật ra cực kỳ vất vả. Hơn nữa bọn họ đi đường núi càng thử thách thể lực. Sức chịu đựng và kỹ thuật của Vân Đại Tiểu Thư trông có vẻ cao quý và yếu ớt, không ngờ không rên một tiếng, hơn nữa sắc mặt còn rất bình thường. Ám vệ nhìn Vân Hiệu Tình bỗng nhiên cảm thấy không phục nàng. Người mạnh mẽ như vậy thảo nào có thể làm điện hạ rung động. Hắn ta lập tức nói, Vân Đại Tiểu Thư, chúng ta đi đâu đây? Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua người kia, thành phù tử. Thật không uổng công nàng đến thành phù tử nhiều lần, biết con đường này nói thẳng đến thành, tuy rằng có hơi sốc nảy nhưng ít nhất có thể tiết kiệm được nửa lộ trình. Nàng nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh không khỏi âm thầm thở dài. Như trước đây nàng mới vào thành phù tử còn muốn làm trà sữa, còn muốn trêu Tiêu Quân Hạo, bây giờ chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi mà đã cảnh còn người mất. Càng không ngờ lần này nàng trở về thành phù tử vì lý do quan trọng thế này. Ám vệ giật mình, sau đó lập tức phản ứng, hoảng sợ kêu lên, người muốn đến mai phục sẵn sao có thể được? Tuy Định An Vương chạy trốn nhưng dẫn theo 20.000 tinh binh, người có thân phận cao quý sao có thể dấn thân vào nguy hiểm được? Vân Hiệu Tình lườm hắn ta, ta không mai phục mà là đi cứu người. Nếu như Đinh An Vương thực sự muốn lấy thành phù tử làm căn cứ, sẽ dùng dân chúng trong thành làm lợi thế, không thể bỏ mặc họ được. Tuy rằng đa số học sinh trong thành phù tử đã rút lui, nhưng trong trường vẫn còn một số thầy trò, còn có dân chúng trong thành, không nhiều không ít nhưng cũng có mấy 10.000 người. Hơn nữa, thành phù tử luôn lấy dạy học và giáo dục làm đầu, không có thủ vệ. Nếu như đại quân của Đinh An Vương kéo đến, phù cận thành không hề có sức chống trả. Huống chi lần này Đình An Vương dẫn binh tạo phản, khó tránh không liên quan đến nàng, nàng không thể bỏ mặc được. Ám vệ hít một hơi lạnh, lắp bắp nói, nhưng người bị Vân Đại Tiểu Thư này to gan đến mức này sao? Vân Hiệu Tình lười để ý đến ảnh vệ, tiếp tục phóng ngựa chạy như điên. Chỉ một canh giờ sau đã trông thấy thành phù tử. Thành trì vẫn nguy nga trót vót như xưa, gạch xanh tường trắng vô cùng tao nhã, tựa như khói lửa chiến tranh vẫn dư lan tới đây. Nàng thở vào nhẹ nhõm, lập tức chạy về phía cửa thành. Thủ vệ cửa thành lập tức chạy lên, là ai xuống ngựa mau, thành phù tử có quy định vào thành phải xuống ngựa. Vân Hiệu Tình nhìn thủ vệ vẫn còn khư khư quy tắc, tức đến mức bật cười lên, viện trưởng học viện hoàng gia có nơi đây không? Giang phù tử có nơi đây không? Nàng hỏi quá tự nhiên, thủ vệ ngay người vô thức trả lời, có. Bọc khoảng đó, ngươi hỏi để làm gì, mau xuống ngựa. Vân Hiệu Tình lườm thủ vệ lại cười nói, xin lỗi nha. Nàng biết người kia chỉ làm tròn chức trách, nhưng bây giờ nàng thật sự không có thời gian dây dưa với gã. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn sang ám vệ, ám vệ hiểu ý đi tới dễ dàng khống chế thủ vệ. Thủ vệ bị trói chặt, tức giận nhìn đám người đi ngang mà hét lên, đám người này phản rồi, sao các người dám? Ám vệ cười nói, ta đang cứu người đấy. Thủ vệ lại thẳng thắn: ta nhổ vào. Nghe vậy, Dân Hiểu Tình buồn cười, than thở thủ vệ này thật thú vị. Nhờ vậy nàng cũng đỡ buồn bực và căng thẳng hơn một chút. Nàng mỉm cười, cưỡi ngựa chạy về phía học viện hoàng gia. Nhưng còn chưa tới cửa học viện, Giang Phù Tử đã vội vàng chạy ra: kẻ nào lại làm càn đấy? Vân Hiểu Tình xoay người xuống ngựa: phu tử, lại trò đấy. Giang Phù Tử giật mình: sao trò trở về đây? Chẳng phải đã cho các trò về nhà rồi sao? Học viện vẫn chưa nhập học cơ mà. Vân Hiểu Tình không muốn dồn dài, đi thẳng vào vấn đề: Tịnh An Vương tạo phản, dẫn 3.000 quân đang kéo đến thành Phù Tử. Giang Phù Tử hít một hơi lạnh: Tịnh An Vương tạo phản, sao có thể? Mọc khoảng, cho dù ông ta tạo phản thì đến thành Phù Tử của bọn ta để làm gì? Vân Hiểu Tình sốt ruột, vừa định giải thích thì thấy viện trưởng ra từ trong học viện. Viện trưởng mặc trường bào màu trắng, vạt áo phất phới, trong tào nhã lại ẩn chứa vẻ hiền ngang. Viện trưởng nói: Giang Phù Tử, thông báo với viện trưởng của những học viện khác, bảo họ nhanh chóng đến đây bàn bạc cách giải quyết. Giang Phù Tử ngẩn người: viện trưởng, người tin lời trò ấy nói thật sao? Sao có thể? Ta tin trò ấy, mau đi đi. Viện trưởng bình tĩnh nói. Giang Phù Tử nhận lệnh, dội dàng chạy đi. Vân Hiểu Tình thở phào, hành lễ thầy trò với viện trưởng: bái kiến viện trưởng, cảm ơn người. Nàng đang rầu rĩ làm sao thuyết phục viện trưởng, nào ngờ ông ấy lại dứt khoát thế này. Nàng chưa kịp giải thích thì đã tin ngay rồi. Viện trưởng nhìn nàng thật sâu, từ tốn nói: Vân Hiểu Tình, đích nữ của Vân đại tướng quân, thời gian qua nổi bật lắm đấy. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe, lời này nghe cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Nàng không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ trước kia nàng gây nhiều sóng gió cho học viện, chọc giận viện trưởng, hoặc là viện trưởng có liên quan đến thế lực nào đó ở trong triều, cho nên không ưa Vân Duệ Khải, hay là... Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra đã nghe viện trưởng nói: đại trò Bảo Tần cử đến Tú Xuân Danh hả? Mặc dù chuyện này là ý của Tiêu Quân Hạo, nhưng cũng có phần của nàng. Thế là nàng trả lời không chút do dự: đúng vậy ạ. Viện trưởng bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thật sâu: thì ra là trò. Vân Hiểu Tình giật thót: ý của viện trưởng là sao đây? Nàng vừa định căng da đầu xin viện trưởng lấy đại cuộc làm trọng, đã thấy ông ấy mừng rỡ, lớn tiếng khen: làm tốt lắm. Vân Hiểu Tình lại ngẩn ngơ: dạ. Viện trưởng vui vẻ, ánh mắt tràn ngập hy vọng: nếu không phải ngại nam nữ thụ thụ bất thân, ông ấy chỉ ước có thể nhào lên như con sói đuôi to. Ta vẫn luôn thấy bất hạnh cho những người phụ nữ bị nhốt trong quầy phòng. Dù sao đã học ở học viện hoàng gia, sau khi ra trường vẫn chỉ trở về làm tiểu thư quầy khác. Ta vốn cho rằng lúc còn sống không thể chờ được ngày hôm nay, không ngờ lại có thể. Viện trưởng càng nói càng kích động: trước nay ta luôn cho rằng nữ tử chưa bao giờ thua nam nhi, cho nên ta cố gắng hết sức dẹp yên dư luận để nữ tử nhập học, với mong muốn thay đổi bầu không khí từ trên xuống dưới. Ngạc nổi, cho dù công chúa nhập học cũng không thay đổi được gì, không ngờ người đột phá thế bí lại là Tần Cửu. Trước giờ viện trưởng luôn mang dáng vẻ cao thâm, khí chất tào nhã của nhà nho, không ngờ có một ngày vui mừng lộ rõ trên mặt, đúng là làm người ta ngạc nhiên. Thế nhưng lại càng làm Vân Hiểu Tình cảm nhận được sự dồi dã của ông ấy. Nàng rất ngạc nhiên, thậm chí có hơi xúc động. Không ngờ trong thời đại, nữ tử luôn bị gồng cùng trong tấc buồn này, ngoài Tiêu Quân Hạo ra, nàng có thể gặp được người cố gắng mưu cầu quyền lợi cho nữ tử như vậy. Thậm chí so với Tiêu Quân Hạo nhận ra muộn màng, thì trong viện trưởng có vẻ đã tính toán từ rất lâu. Vào thời đại này, có thể gặp được một người đàn ông một lòng nghĩ cho cái nữ giới như vậy, nàng thật sự thấy biết ơn ông ấy. Viện trưởng lại nói: nếu như Tần cũ ở Tú Sương Dành gặp khó khăn, hoặc là trò gặp khó khăn, thì cứ nói thẳng với ta, tuy ta bất tài nhưng sẽ cố gắng bảo vệ các trò. Vân Hiểu Tình mỉm cười lùi lại hai bước, nghiêm túc hành lễ với viện trưởng: Hiểu Tình và Tần cũ cảm ơn viện trưởng. Nàng ghi tạc tấm lòng yêu quý của người làm thầy. Trong lúc hai người nói chuyện, các viện trưởng đã kéo đến, ai nấy vừa căng thẳng vừa nghi ngờ, nhào nhào hỏi: xảy ra chuyện gì thế, Thạch viện trưởng? sao đang yên đang lạnh lại triệu tập mọi người đến đây? Viện trưởng thư viện Hồng Nhỏ là một người đàn ông trung niên nhỏ nhã thờ ơ nói. Tại nghe Giang phụ tử nói Đình An Vương đang kéo đến, nhưng thành phụ tử chúng ta bốn phía trống trải là ở ngoài ô kinh thành, chỉ cần kinh thành phái binh đến bao vây tiêu diệt, ông ta uy to rồi còn gì. Đúng vậy, Đình An Vương đã quyết định tạo phản thì có thể đến nơi khác, cần gì phải đến nơi đây. Còn nói ông ta có 30.000 tinh binh chạy trốn lâu như vậy, sao có thể còn nhiều tinh binh như vậy? Thành phu tử có tất thải 14 học viện lớn nhỏ, có học viện được hoàng thất kính trọng như học viện hoàng gia, cũng có học viện có nhiều thế hệ thanh liêm như thư viện Hồng Nho, cũng có thư viện nông thôn nằm ngoài luồng như thư viện Tam Xuyên, cũng có nơi không nhận nữ tử như thư viện Tứ Hải. 14 học viện cộng thêm phủ Doãn tạo thành thành phu tử này. Ngày xưa Vân Hiệu Tịnh làm học sinh ở học viện hoàng gia, dù từng mở cửa hàng, cũng từng tham gia cuộc thi học viện, nhưng chưa từng gặp nhiều viện trưởng như vậy cùng một lúc. Bây giờ gặp chỉ làm người ta cảm thấy ổn. Có cậu, ba người phụ nữ thành một cái chợ, 15 nam nhân trung niên tụ tập lại, thật sự làm người ta cảm thấy ổn. Vân Hiệu Tịnh lại bóp trán, thở dài. Cũng may Thạch viện trưởng là người quyết đoán, lại quát. Im lặng hết đi. Còn chưa nói xong đã có lính gác thủ thành vội tới báo. Các vị viện trưởng, Vũ Doãn với ta tới báo, ngoài ba dặm có rất nhiều binh mã, dường như đang tiến về phía chúng ta. Mọi người lập tức tái mặt. Vũ Doãn của thành phu tử cũng đến. Sau khi trao đổi việc với viện trưởng, nỗi lo của ông ấy đã trở thành sự thật, rồi lại nói. Thủ vệ của thành phu tử chỉ có mấy trăm, cộng thêm dân binh cũng không đến 1.000. Nếu như Định An Vương thực sự kéo quân đến thì làm sao ngăn cản đây? Viện trưởng thư viện Tam Xuyên cười mỉa. Làm sao ngăn cản? Lấy mấy bộ xương già của chúng ta ra để cản hả? Nếu không cản được nữa, cùng lắm thì chôn thay nơi đây là được. Triều đình luôn nói thành phụ tử dạy học và giáo dục quan trọng thế nào, chứ không cử một nhóm binh nào tới bảo vệ hết. Tưởng của thư viện Hồng Nhỏ lại quát lớn. Lưu Nhất Xuyên, ông đang oán trách gì nữa? Viện trưởng của thư viện Tam Xuyên lại cười lạnh. Chẳng lẽ là không đúng? Ngày xưa các ông cứ nói thành phu tử bình yên thế nào, triều đình phát xuống không sửa đình thì đào sông, đòi hỏi dạng dẻ. Bây giờ quân binh kéo đến, lại đình dưới sông kia có tác dụng gì không? Mọi người lập tức rơi vào im lặng. Trán của viện trưởng thư viện Hồng Nhỏ nổi gân xanh. Tuy ông ta là người nhò nhã, nhưng viện trưởng Tam Xuyên viện đã nói thẳng mặt ông ta, nói ông ta học đòi văn vẽ thế nào, làm sao ông ta chịu nổi. Thế là lập tức quát lại. Lưu Nhất Xuyên, lúc trước mọi người thống nhất dùng tiền sửa đình đào sông, ông cũng ký tên. Hả? Sao hả? Sao bây giờ ngược lại đổi thành bọn ta sai hả? Viện trưởng thư viện Tam Xuyên cười mỉa. Thư viện Tam Xuyên của nhà ta người nhỏ người ít, đi thì cũng không bằng ai, đương nhiên không có tiếng nói. Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ cho các người đuổi khỏi thành phu tử? Viện trưởng thư viện Hồng Nhỏ đỏ mặt đỏ tai. Ta nói như vậy từ khi nào? Thạch viện trưởng của học viện hoàng gia nhìn không được nữa, rồi lại nói. Nhật Xuyên, bọn ta chưa từng. Nhưng thạch viện trưởng chưa nói xong đã bị viện trưởng của sư viện Tam Xuyên cười lạnh ngắt lời. Còn nói là chưa từng sao? Ai cũng biết học viện hoàng gia đứng đầu trong thành phu tử, thư viện Hồng Nhỏ danh tiếng truyền mấy đời. Học viện Tam Xuyên nhỏ bé của ta, đừng nói là học sinh kém một bậc, ngay cả phu tử, thậm chí kể cả ta, e là cũng thua người quét rác trong học viện của các người. Viện trưởng viện Tam Xuyên nhìn những viện trưởng của các thư viện nhỏ xung quanh, lại tiếp tục cười mỉa. Lúc này rồi mà các người còn muốn nhìn sao? Đã đến nước này rồi, nó không chừng lát nữa tất cả chúng ta đều phải chết hết. Bây giờ không nói thì trở thành mà rồi mới nói chắc. Viện trưởng học viện nhỏ nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, còn viện trưởng thư viện lớn nhất thấy Lưu Nhất Xuyên hung hăng như vậy cũng không dám nhiều lời, sợ giận lửa thiêu thân. Nơi nào có người, nơi đó có đấu tranh, dù là nơi tào nhã như thành phù tử cũng không ngoại lệ. Lực lượng giáo viên ở thư viện lớn hùng hậu, học sinh cũng nhiều. Tiền triều đình phát xuống thường vào tài các thư viện lớn như học viện hoàng gia và thư viện Hồng Nho, còn lại các thư viện nhỏ chỉ cần không chết đói là được. Bây giờ viện trưởng của Tam Xuyên đột nhiên bộc phát, mọi người không kịp đề phòng, không cãi lại được câu nào. Bỗng dưng có một giọng nữ vang đến, thậm chí còn ẩn chứa ý cười, rồi lại nói: "Viện trưởng Tam Xuyên nói rất đúng." Mọi người đồng loạt nhìn sang. Viện trưởng Hoàng già khẽ nhíu mày, Giang phụ tử dội dàng ngăn cản: "Hiểu Tình, trò đang nói bậy bạ gì đấy?" Vân Hiểu Tình không để ý tới ông ấy, nói với viện trưởng thư viện Tam Xuyên: "Lần này bắt nhung xâm lấn, các học viện cho các thầy trò về nhà, chỉ có vài người nhà xạ ở lại đây, trong đó thư viện Tam Xuyên có nhiều người ở lại nhất, có đúng không?" Già đầu của Giang phụ tử tê dại. Vân Hiểu Tình nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi. Mấy học viện lớn của thành phụ tử cướp gật hết học sinh giàu ở xung quanh đây, còn những học sinh từ nơi xa đến hoặc là nhà nghèo không có chỗ để đi học thì đến các thư viện nhỏ như thư viện Tam Xuyên này nọ. Cho nên lần này sẽ ra chuyện lớn, học sinh của thư viện Hoàng Dạ và thư viện Hồng Nhỏ đã tản ra dần hết, còn lại học sinh của thư viện Tam Xuyên hoặc là nhà nghèo hoặc là nhà xa không có chỗ để đi, chỉ đành ở lại thành phụ tử. Giang phụ tử vừa định cản lại đã bị viện trưởng của thư viện Hoàng Gia lườm sang. Ông ấy giật mình khựng lại. Viện trưởng của thư viện Tam Xuyên nhìn Vân Hiệu Tinh tức giận gần như không kiềm nén được, lạnh lùng cười nói: "Học viện của bọn ta nhỏ, đương nhiên học sinh không giàu có phù trường như học viện nhà bên, chỉ có thể ở lại trong thành. Cha mẹ thương con, lo liệu nhiều bề, viện trưởng thân là thầy, giống như cha mẹ của học sinh kia, chẳng lẽ người không muốn bảo vệ bọn họ?" Viện trưởng thư viện Tam Xuyên cứng đờ, căng tràng nói: "Bảo vệ thế nào? Nhiều người như vậy, làm sao mà bảo vệ?" Vân Hiểu Tình lại cười khẩy rồi nói: "Viện trưởng không phải người sao? Người ta không phải người, nhưng học sinh kia cũng không phải người sao? Ai nói thư viện Tam Xuyên giỏi võ nhất, giỏi bài binh bố trận nhất? Học nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả dũng khí bảo vệ bản thân cũng không có? Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ dân chúng ở trong thành?" Viện trưởng của thư viện Tam Xuyên lại cứng đờ. "Nói hài lắm." Con người đột nhiên nói lớn. Mọi người quay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện người vừa đồng ý là viện trưởng của học viện Tứ Hải. Nếu như nói trong thành phù tử, học viện Hoàng Gia là danh giá nhất, học viện Hồng Nhỏ là tào nhã nhất, còn học viện Tứ Hải tuy quy mô không lớn như hai học viện có lịch sử lâu đời nhất trong thành phù tử, có thể nói là hòn đá trong thành phù tử cũng do học viện Tứ Hải dựng nên. Bởi vì điều này, địa vị của học viện Tứ Hải rất đặc biệt, cũng rất có tự tin. Cho dù từ khi học viện Hoàng Gia tuyển học sinh nữ, các thư viện khác ít nhiều bắt đầu mô phỏng, chỉ có thư viện Tứ Hải vẫn luôn cố thủ quy tắc cũ, chỉ nhận nam sinh. Viện trưởng của thư viện Tứ Hải là người lớn tuổi nhất trong các viện trưởng, đã qua 60, vuốt chòm râu hoa râm, bình tĩnh nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. "Tùy trò là nữ nhi, lại nói rất hay. Nếu như thành phù tử là nơi đào tạo ra trụ cột của đại lệ, thì nào có đạo lý trụ cột lại cần người khác để bảo vệ?" Ông ta quay sang nói với viện trưởng Tam Xuyên: "Ông đã tuổi này còn không hiểu bằng một cô nương, ông sống tới giờ xem như đủ rồi đấy. Đám học sinh kia trong học viện của ông cũng sống đủ rồi hả?" Viện trưởng viện Tam Xuyên há miệng thở dốc, không nói nên lời. Viện trưởng học viện Tư Hải nhìn sang viện trưởng học viện Hoàng Gia. "Trong học viện này, học viện Hoàng Gia của ông dồi dào vật tư nhất. Ngày xưa ta không nói gì, nhưng hiện tại đang lúc rối ren, nay ta cậy già lên mặt, lấy hết ra đây." Viện trưởng học viện Hoàng Gia lập tức khôn người, cung kính nói: "Vâng." Viện trưởng của học viện Tư Hải quay sang nói với viện trưởng học viện Hồng Nhỏ: "Còn ông nữa, ta nhớ ông là người quản lý việc sửa đình đào sông, có lẽ hiện tại còn thừa ít vật tư, lấy ra hết đi. Còn nữa, học viện Học Nhỏ của ông gần tường thành nhất, khuôn viên rộng, mở hết cho ta, mọi người sang kia dễ bàn chuyện." Viện trưởng học viện Hồng Nhỏ mỉm mồi, có vẻ do dự. Thư viện Hồng Nhỏ là nơi tào nhã nhất, học sinh cũng thành cao, tự nhận có thể so sánh với mấy học viện lớn như học viện Hoàng Gia, không xem những học sinh khác ra gì. Bây giờ tưởng tượng đến cảnh học sinh ngoại luồng như Tam Xuyên tùy ý ra vào học viện Hồng Nhỏ, thậm chí dài xéo nơi tào nhã không ra hình dạng, sao viện trưởng học viện Hồng Nhỏ không do dự được? Viện trưởng Tam Xuyên lại cười mỉa. Viện trưởng Tư Hải nhìn thẳng viện trưởng Hồng Nhỏ lại quát lớn: Lục Ích Châu. Năm đó ông xuất thân từ nhà nghèo, ngàn dặm cầu học, nếu không nhờ lão viện trưởng Tam Xuyên thu nhận thì sao có địa vị như hôm nay. Viện trưởng Hồng nhỏ lại xấu hổ. Lúc trẻ nhà ông ta nghèo nàn, quả thực phải nhờ thư viện Tam Xuyên thu nhận, ông ta mới có thể một bước lên mây, trở thành viện trưởng của học viện Hồng nhỏ. Nhưng nhìn học viện Tam Xuyên càng ngày càng nghèo túng, ông ta không thể chịu nổi, thậm chí còn mong học viện Tam Xuyên rời khỏi thành Phù Tử. Chuyện này rất ít người biết, do viện trưởng Tứ Hải lại vạch trần trước mặt mọi người, sao có thể không khiến ông ta xấu hổ. Viện trưởng Tứ Hải nhìn chằm chằm người kia. Sao nào, ông có dị nghị gì? Viện trưởng Hồng nhỏ há miệng, tiêu nghiệu nói. Ngài nói phải ạ. Viện trưởng Tứ Hải hừ nhẹ, nói với những người xung quanh. Còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Chẳng lẽ chờ quân lính đến dưới chân thành mới bắt đầu bố trí? Đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết đấy. Lão già ta thì sống đủ rồi, các người cũng sống đủ rồi có đúng không? Viện trưởng của thư viện Tư Hải có vai vế lớn nhất, ông ta đã lên tiếng không ai dám nói gì, đều kéo nhau tản đi. Vân Hiệu Tình ngó trái ngó phải, vừa định đi lại nghe viện trưởng Tư Hải nói. Trời nữ này, ở lại đây cho ta. Vân Hiệu Tình từ lâu đã thấy viện trưởng Tư Hải có uy tín cao, nàng vội vàng dừng lại nói. Đúng vậy. Mấy người viện trưởng Hồng nhỏ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vân Hiệu Tình, nhưng cũng biết lúc này không có thời gian tìm tội Vân Hiệu Tình, cho nên vội vã rời đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.